Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 859, đạo cụ. Lý Tưởng vừa ra khỏi phòng, bỗng nhiên lại quay lại đến, đem vừa leo lên cái ghế chuẩn bị bắt đầu ăn đậu đậu dọa đến trở mình một cái trượt xuống dưới. Hắn chằm chằm đậu đậu một cái, biết nói lại nhiều lời nói đều vô dụng, cái này Pikachu muội muội bì bì tôm là sẽ không nghe. Hắn chỉ cần quay người lại, nàng liền sẽ một lần nữa leo lên cái ghế bắt đầu ăn. Hắn nói với Cổ Kỳ Tĩnh, ta đồng hồ cùng điện thoại Tiểu Tĩnh ngươi giúp ta đảm bảo thoáng cái. Năm ngoái tài tử giai nhân, thời trang tú, hắn cũng là bởi vì đồng hồ rơi vào trong phòng nghỉ. Kết quả dẫn xuất một đống lớn thị phi, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này đặc biệt căn dặn Cổ Kỳ Tĩnh. Được, Cổ Kỳ Tĩnh nói, Lý Tưởng gật gật đầu, nhìn một chút đậu đậu, cầm cái này trong mắt loạn chuyển bì bì tôm không có cách. Lời nói đều chẳng muốn nói, thuần túy lãng phí ngụm nước, vươn tay, làm một cái súng ngắn thủ thế, hướng sư sư biêu một tiếng, đem sư sư đùa hì hì cười. Lý Tưởng vừa đi, đậu đậu trần chờ không có lập tức động tác, một lát sau mới bắt đầu động tác, leo lên cái ghế, đối mứt hoa quả ngụm nước chảy dòng, bóp một viên, vẫy chào hô sư sư tới, ngồi xổm ở trên ghế, đút cho sư sư ăn, căn dặn nói, muội muội người đừng cắn được tỉ tỉ tay tay nha. Sư sư hì hì cười, ngao ô một tiếng, chỉ đem mứt hoa quả ngậm đi, đậu đậu chính mình lại bóp một viên thả trong miệng. Chợt thấy Lý Tưởng để ở một bên điện thoại cùng đồng hồ. Vừa lúc này điện thoại đinh một tiếng, đến tin tức, nàng hiếu kỳ vạn phần đụng lên đi, quan sát tỉ mỉ, nằm ở bên bàn xuôi theo, tay nhỏ tại điện thoại trên màn hình điểm tới điểm lui. Chỉ nhận ra đậu đậu sư sư hai chữ, hô sư sư leo lên cái ghế đến nhận, sư sư, tiểu tượng tương đương. Nàng lại nhận ra tiểu tượng hai chữ. Mặt khác không quen biết, Cổ Kỳ Tĩnh tới đưa di động cùng đồng hồ thu lại. Nhìn thấy quy tắc này tin tức, lập tức đóng lại màn hình, thả tùy thân mang túi sách bên trong. Nàng nhìn thấy quy tắc này tin tức là Hoàng Hữu Di phát tới. Nói là, ta sẽ xem ngươi cùng đậu đậu sư sư trực tiếp. Cố gắng tiểu tượng. Đậu đậu nhìn thấy Cổ Kỳ Tĩnh đem chơi vui điện thoại cho lấy đi, lập tức nói, đây là ca ca ta điện thoại tương đương. Cổ Kỳ Tĩnh nói, tỷ tỷ đến đảm bảo. Đậu đậu nói, muội muội đến đảm bảo. Sư sư nói, tốt, ta đến đảm bảo. Hậu trường, Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân cùng nhau mở màn, đạp âm nhạc tiết tấu, xuất hiện tại vô số người trong tầm mắt. Lúc này, vừa mới còn là bình thường hiện trường sân khấu, nháy mắt biến thành một bộ mùa đông mỹ lệ cảnh tượng. Âm thanh quang điện kỹ thuật phảng phất đang nơi này thi triển ma pháp. Trên khán đài đám người kìm lòng không đặng kinh hô. Cùng lúc đó, Internet bên trên, trực tiếp bình đài trên có vượt qua hơn 1,000 vạn người tại tuyến xem. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân cùng nhau ra sân. Thật có khí chất, hai người bọn họ rất phối hợp. Lý Tưởng dáng người thật tốt, mặc loại này dài khoản áo khoác đặc biệt hiển khí chất. Nghe nói tối nay sẽ có đậu đậu cùng sư sư, hai vị tiểu công chúa. Báo trước đã nói sẽ có đậu đậu sư sư lên đài tẩu tú. Năm ngoái tẩu tú ta, nhìn, đậu đậu sợ sợ bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Giống như lên đài đem nàng ôm đi, quan sát hàng phía trước khán đài, không nhìn thấy đậu đậu sư sư, ngược lại là nhìn thấy Ngô Tuyết Phi, Tomoko Tanaka cùng Trương Dẫn, ta còn chứng kiến Đới Đan cùng Trình Viễn Sơ, đến thật nhiều, minh tinh, thật nể tình a. Tại mặt khác mua hàng online trực tiếp phòng bên trong, dẫn chương trình bọn họ bắt đầu lưỡi rực rỡ hoa sen. Nhìn gương đầu nói ra, Mọi người thấy lý tưởng trên thân cái này màu xám đậm song mì dê nhung áo khoác sao? Đây là tài tử giai nhân năm nay chủ đẩy một cái cấp cao áo khoác. Bọn hắn đối mặt thời trang tú, trực tiếp bắt đầu chào hàng các người mẫu mặc trên người quần áo. Tại trực tiếp phòng bên trong toàn bộ phương vị biểu hiện ra vật thật. Người xem nếu là ưa thích, tại chỗ liền có thể xuống đơn mua sắm. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân mặc đi ra trọn vẹn, đều là tài tử giai nhân năm nay chủ đánh sản phẩm. Bọn hắn tại sân khấu đi một vòng, quay lại đến, vào hậu trường, tối nay hoàn thành công tác một nửa. Lý Bình Vân chỉ cần tại kết thúc thời điểm lại lên đài. Mà Lý Tưởng còn cần cùng các tiểu bằng hữu lộn xộn tẩu tú. Hắn vừa rồi tẩu tú lúc nhìn thấy dưới đài Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, bất quá không có cách nào chào hỏi. Trở lại trong phòng nghỉ, nhưng không thấy Đậu Đậu Sư Sư. Trên bàn mứt hoa quả đã không có, đĩa trơn bóng, có cái nhân viên công tác một mực giữ ở ngoài cửa. Nói cho Lý Tưởng, Cổ Kỳ Tĩnh mang theo Đậu Đậu Sư Sư đi đồng mô hình khu nghỉ ngơi. Lý Tưởng nói với Lý Bình Vân, ta đi xem một chút hai tiểu bằng hữu, lo lắng các nàng đợi lát nữa ra sân sẽ khẩn trương. Lý Bình Vân nói, ngươi đi đi, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, cần nhiều cổ vũ, ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Lý Tưởng đi ra ngoài, tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống, xuyên qua bận rộn thay đổi trang phục các người mẫu, trên đường đi không ngừng đáp lại đám người chào hỏi. Tiến vào đồng mô hình khu nghỉ ngơi, Cổ Kỳ Tĩnh hướng hắn phất phất tay. Lý Tưởng nhìn thấy Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu đang ngồi ở tiểu bằng hữu ở giữa, ngẩng lên cái đầu nhỏ nghiêm túc đang nhìn tivi. Đừng lớn một chút, tiểu bằng hữu cơ bản đều đang nhìn Ba La La The Fairy. Tiểu Lý nhà hai cái lại xem ba chú heo con xây nhà xem say sưa ngon lành. Trên tivi có âm thanh truyền tới. Ta là chàng diện người, ta cái gì cũng không nói, ta liền là làm. Lý Tưởng thế mới biết, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nói lời nói, nguyên lai là theo ba con bé heo nơi này học được. Đi tương đương cho các ngươi chuẩn bị một chút, Lý Tưởng đem tiểu tỉ muội mang đi, ta muốn nhìn phim hoạt hình tương đương, Sư Sư nhỏ giọng nói. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là nghe lời đem chính mình tay nhỏ đưa cho Lý Tưởng. Đậu Đậu liền vô lại cỡ nào, ngồi bất động, nói, bé thỏ con tỉ tỉ muốn nhìn phim hoạt hình, ba con bé heo ngay tại lợp nhà đâu, muốn mưa à, bọn chúng phòng ở có thể hay không đổ vịt. Cái này ba con bé heo mỗi ngày lợp nhà, nhưng không phải gặp phải gió thổi, liền là gặp phải trời mưa, luôn luôn thất bại trong gang tấc. Hiện tại lại muốn hoàn thành, nhưng là lại bắt đầu trời mưa. Phòng ở có thể hay không đổ a? Tiểu tỉ muội rất lo lắng, mười phần lo lắng, vậy liền xem hết điểm ấy đi. Lý Tưởng nói, phòng ở quả nhiên đổ a. Ba con bé heo bị mưa to xối thành ướt sũng, từ cao quý heo biến thành vô cùng bẩn gà. Bọn chúng rất thương tâm, khóc ào ào, hiện tại nên đi nha. Lý Tưởng nắm Đậu Đậu Sư Sư rời đi, lập tức có nhân viên công tác tiến lên cho các nàng thay mới quần áo. Còn có đạo cụ, Đậu Đậu đạo cụ là một chuỗi khí cầu. A tương đương, cái này tiểu bằng hữu ngẩng lên cái đầu nhỏ, cao hứng giật nhẹ quả cầu này, kéo kéo cái kia bóng, chơi quên cả trời đất. Sư Sư thì cúi đầu trêu đùa một con cáo nhỏ. Giả hồ ly đạo cụ, dưới đáy trang bánh xe, lôi kéo có thể chạy. Đây là tài tử giai nhân nhìn thấy tiểu tỉ muội lấy được thưởng hóa, đến linh cảm, làm tương ứng đạo cụ. Đậu Đậu giật giật Lý Tưởng quần, hỏi, con voi, những này cầu cầu có thể để cho bé thỏ con tỉ tỉ bay lên sao? Nàng họa bên trong, tiểu vương tử là bị thổi phồng khí cầu mang theo bay lên. Bay khỏi tiểu hành tinh, Lý Tưởng nói, ngươi thử nhìn một chút. Đậu Đậu lập tức nhảy nhót, muốn bay, nhưng là Newton không đáp ứng. đem nàng kéo lại, nói, đừng hòng chạy. Đậu Đậu nói, không thể cho. Sư Sư nói, tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi mập mạp? Đậu Đậu nghe vậy, bực bội tóm lấy Hải Nhi mập, đem khí cầu cho Sư Sư, để nàng phi phi xem. Sư Sư nói nàng sợ cao cao, nàng còn là bồi tiểu hồ ly chơi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.